Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, cứng rắn đá. Trên mặt biển, thuyền lớn thuyền trên thân xốc lên một khối to lớn bong thuyền, một chiếc chỉ có thuyền lớn 1/10 lớn nhỏ thuyền. Từ thuyền lớn một bên trượt xuống đến trên mặt biển. Trên chiếc thuyền này, Farina đứng ở đầu thuyền, phía sau là một thần sắc kích động lão nhân, cùng hơn 10 vị toàn thân giáp trụ binh sĩ. Cái này hơn 10 vị binh sĩ đều là toàn thân sát khí bức người, trong mắt mang theo sắc bén tinh mang, mỗi người đều có được kỵ sĩ cấp bậc chiến lực, trong đó còn có mấy tên cao cấp kỵ sĩ tồn tại. Farina tiểu thư, lão nhân kia thanh âm bên trong mang theo run rẩy, cảm thụ được mặt biển tanh nồng vị, thanh âm của hắn đều có chút phát run. 320 năm trước, hắn tiên tổ từ vùng biển này thoát đi đến phong bảo eo biển bên ngoài. Mà bây giờ, hắn rốt cục trở về, chuẩn bị bắt đầu xuất phát sao? Lão nhân tìm được Farina một bên, thanh âm cung kính đối Farina hỏi. Hắn tiên tổ liền từng là Savan vương tộc tín nhiệm nhất thuộc hạ, đến hắn nơi này vẫn là dạng này. Lái thuyền đi, Milton, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bảo tàng còn sót lại địa điểm. Farina đối lão nhân Mibu nhẹ gật đầu, ngữ khí cũng là tương đương bình thản, mảy may không có thượng vị giả mệnh lệnh dưới vị người cảm giác. Ngữ khí của nàng tựa như là cùng một trưởng bối tại trò chuyện. Milton là Savan vương thất xuống dốc về sau, y nguyên còn thủ vững trung thành tổ tiên hậu đại. Hắn nỗ lực cùng vất vả, thắng được Farina thậm chí Fidala tôn trọng. Trừ ngoài ra, Milton vẫn là một trung cấp đại kỵ sĩ, thực lực 10 phần cường hãn, chỉ bất quá bởi vì già yếu, lại tăng thêm trước đó tại phong bảo eo biển cùng hải thú vật lộn lúc thụ thương. Milton lúc này khí tức có chút uể oải. Vâng, Farina tiểu thư. Trên thực tế, Milton rất muốn xưng hô Farina vì công chúa. Đây mới là chứng minh ngày xưa huy hoàng tốt nhất xưng hô. Nhưng là bởi vì Savan gia tộc nghèo túng, vì không còn phong bảo eo biển bên ngoài vùng đất kia bên trên gây nên người khác trào phúng cùng trách móc nặng nề, Savan gia tộc biểu hiện được tương đương cẩn thận cùng khắc chế. Chuyến này xuyên qua phong bảo eo biển trở về cố thổ, Milton lúc này nhất chờ đợi sự tình chính là đem đối Fidala xưng hô cải thành bệ hạ, đem Farina xưng hô cải thành công chúa điện hạ. Lái thuyền, Milton hô lớn một tiếng, đối tài công hạ lệnh. Rất nhanh, từ trên thuyền lớn buông xuống thuyền nhỏ bắt đầu chậm chậm mà di động. Tại trên mặt biển hành xử tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là gấu trắng chấn đội tàu tốc độ cao nhất hành xử vận tốc độ 3 lần còn nhiều hơn. Đây là phong bạo eo biển trong ngoài thuyền biển tính năng khác biệt. Farina không quay đầu lại, nhưng là nàng rất rõ ràng, trên thuyền lớn có một đôi mắt một mực tại nhìn chăm chú lên chính mình. Sự thật xác thực như thế. Fidala đứng tại bong tàu bên trên, ánh mắt trông về phía xa lấy Farina tiến về phương hướng. Thật lâu, Farina gửi thuyền nhỏ biến mất tại đường chân trời bên trên. Fidala mới chậm chậm thu hồi ánh mắt của mình, đi thuyền hướng về So Sần công quốc xuất phát. Fidala đối bên người phụ tá phân phó một tiếng, trong mắt mang theo báo thù đốt diễm cùng dã tâm khát vọng. Lần này, hắn nhất định phải cầm lại thuộc về lãnh sư công quốc nguyên bản đồ vật. Bảo tàng di lưu chi địa, Willy, Coulson, Benduin cùng Buddha đã tiến vào bên trong. Cửa vào phong bế, lúc này một mảnh đen nhánh, nhưng là mấy người bước chân cũng không có bởi vậy chậm dần. Dựa theo câu sân trước đó dò xét, chỗ này thông đạo cũng không có cái gì nguy hiểm tại ẩn núp. Đi một đoạn đường về sau, liền có thể nhìn thấy tản ra nguồn sáng tảng đá. Có ánh sáng, Benduin đi về phía trước hai bước, trong tay thiết thương chăm chú nắm lấy. Nhân loại có hướng tới quang minh bản năng, tại trong bóng tối cấp thiết nhất tìm kiếm đồ vật, chính là xua tan hắc ám ánh sáng. Mấy người thấy thế, đều hơi tăng nhanh một chút bước chân. Rất nhanh, nguyên bản một mảnh đen nhánh cầu thang hai bên lối đi. Bắt đầu riêng phần mình xuất hiện một loạt chất gỗ đèn đỡ. Đèn trên kệ, trưng bày từng khỏa ấm màu cam tảng đá. Tảng đá phát ra tia sáng rất nhu hòa, để người có loại ấm áp cảm giác. Willy áp sát tới, cẩn thận đánh giá vài lần. Không hổ là lãnh sư công quốc vương thất còn sót lại. Mặc dù không có nhận ra cái này ấm màu cam quang thạch đến cùng là cái gì đồ vật. Nhưng Willy cảm thấy, nếu như đem cái này đồ vật mang đi ra ngoài, nhất định có thể bán ra một cái giá tiền rất lớn. Đương nhiên, hiện tại Willy cũng không thiếu tiền. Hắn chỉ hy vọng, về sau tại rời đi bảo tàng di lưu chi địa thời điểm, có thể chống đi tay tới bắt mấy khối trở về. Như vậy, mình trong trang viên đêm tối cũng sẽ trở nên càng thêm mê người một chút. Trừ cái này ấm màu cam quang thạch nhìn 10 phần hiếm lạ. Cái này rèn đúc đèn đỡ vật liệu gỗ cũng rất kỳ lạ. Trải qua hơn 300 năm năm tháng, cái này chất gỗ đèn đỡ y nguyên không có mục nát. Phẩm chất khẳng định cũng là tương đương bất phàm, lại có sẽ phát sáng tảng đá. Goson cùng Buddha riêng phần mình đem một khối ấm màu cam quang thạch cầm tại trong tay. Thưởng thức một chút, cũng đều thả trở về. Về phần Benduin, đối với cái này hoàn toàn đều là coi thường. Hắn chỉ muốn nhanh một chút tìm tới bảo tàng. Loại này loè loẹt lại không có bất kỳ giá trị gì đồ vật. Đối với hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Mấy người không có tiếp tục lãng phí thời gian, mà là hướng về thông đạo chỗ càng sâu đi đến. Ước chừng có không đến 10 phút, mấy người liền đi tới cuối lối đi, ở giữa một khối mặt ngoài đen nhánh nham thạch to lớn, ngăn tại mấy người trước người. Cái này nham thạch có cao hơn 3 mét, độ rộng hẹn 5 mét, mặt ngoài là khỏa hạt tròn hạt hình dạng bất bình tiểu nhô lên. Nhìn tựa như là phổ thông núi đá đá. Trước đó ta thông qua chim biển nhóm tầm mắt, nhìn thấy chính là tảng đá kia. Goson đi hướng tiến đến, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút đá mặt ngoài. Sau đó quay người đối Willy mấy người nói, đến nơi đây, cũng liền mang ý nghĩa. Trước đó Goson tất cả dò xét đều đã kết thúc. Khối này nham thạch to lớn đằng sau, hết thảy đều đem lâm vào không biết. Ta đến đánh nát nó. Benduin xung phong nhận việc, đi đến nham thạch trước mặt. Vậy ngươi tới đi. Willy nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Đã đều đến nơi này, tất nhiên cần phải đánh nát khối này đá cản đường mới được. Khi lấy được Willy khẳng định về sau, Buddha cùng Coulson đều lui về phía sau một chút khoảng cách, phòng ngừa đợi lát nữa nham thạch nổ tung bị đá vụn vẩy ra đến trên thân. Benduin thở một hơi thật dài, sau đó thấp giọng giống lên một tiếng. Hắn từ trước đến nay thích làm loại này tràn ngập nghi thức cảm giác nhưng lại không có gì thực tế tác dụng động tác, bất quá Willy mấy người đối với cái này đã thành thói quen, cũng đều không nhiều lời cái gì. Benduin thể nội pháp sư chi lực bắt đầu vận chuyển, trong tay thiết thương mặt ngoài hiện ra một vòng một tầng màu vàng nhạt đá tầng đất. Hắn một tay vung ném thiết thương, mũi thương mang theo hàn mang đối nham thạch chính trung tâm đâm tới. Benduin muốn mượn lực lượng khổng lồ quán tính đem nham thạch đâm xuyên về sau, còn sót lại lực lượng thuận nham thạch đường vân phát ra, khiến cho nham thạch hoàn toàn vỡ vụn. Hắn nhìn tương đương có nắm chắc, bất quá sự thật chứng minh hắn nghĩ có chút đương nhiên. Chỉ nghe đinh miệt tiếng, Benduin trường thương uốn lượn, trực tiếp bị lực phản chấn bắn ra, bị cự lực đâm trúng nham thạch mặt ngoài, ngay cả một cái điểm trắng đều không có để lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,